Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4823, Lương Châu. Nguyệt Thần xuất thủ đánh tan Trùng Hoàng về sau, Tà Nguyệt Giáo khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng vừa rồi Trùng Hoàng khống chế con muỗi tàn phá bừa bãi thời điểm, khiến cho Tà Nguyệt Giáo một mảnh hỗn độn, tuy nói nguy nan tiêu trừ, nhưng rất nhiều võ giả còn lâm vào sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi. Tà Nguyệt Giáo hoàn toàn đại loạn, Lâm Bạch cùng Ô Nha Thừa dịp loạn, lặng lẽ chuồn ra Tà Nguyệt Giáo. Cũng may Liễu Sùng Ân cùng Tà Nguyệt Giáo cao thủ giờ phút này đều bận rộn điều tra con muỗi lai lịch, không rảnh phân tâm mặt khác. Huống hồ con muỗi đánh tới thời điểm, cũng có vô số Tà Nguyệt Giáo môn đồ tranh nhau chen lấn chạy ra Tà Nguyệt Giáo. Người rời đi càng nhiều, tự nhiên cũng không có người có thể chú ý tới Lâm Bạch cùng Ô Nha tồn tại. Rời đi Tà Nguyệt Giáo trong khu vực, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, tốc độ cao nhất rời đi Nguyệt Châu. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, Lâm Bạch đều chưa từng dừng lại tu chỉnh. Hai tháng sau, Lương Châu, chính là Phong Tuyết Sơn Trang hạ hạt châu giới một trong. Lâm Bạch từ Tà Nguyệt Giáo trốn tới về sau, cũng không có trở về Vĩnh Hằng Ma Tông, mà là trực tiếp đi Phong Tuyết Sơn Trang. Hô hô hô, trên mặt đất bao la, gió lạnh như đao, phong tuyết che trời, mặt đất da lông không còn, sơn nhạc tuyết động nặng nề. Đây chính là Lương Châu đặc sắc, so với Vĩnh Hằng Ma Tông quản hạt 13 châu mà nói. Phong Tuyết Sơn Trang hạ hạt trong khu vực, hoàn cảnh địa lý cực kỳ ác liệt. Trong cương vực, có cuối năm không thay đổi tuyết động, có một năm bốn mùa đều tại gào thét hàn phong. Thiên địa bị một mảnh trắng xóa tuyết dày bao trùm, sơn lâm dã ngoại khó gặp sinh linh hoạt động dấu hiệu. Nơi này, thoáng như là một mảnh sinh linh cấm khu. Hưu, phi kiếm vút không, Lâm Bạch đứng ngạo nghễ vu phi trên thân kiếm. Mặc dù vận chuyển linh lực hộ thân, nhưng vẫn như cũ có phong tuyết giải đầy đỉnh đầu cùng đầu vai. Liền ngay cả trên đầu vai đứng đấy võ giả, cũng trùm lên một tầng thật dày tuyết động. Thật sự là một cái địa phương quỷ quái. Chấm ngoặc kép, ma giới bảo vật nhiều như vậy. Vô số đại thần thông giả mộ phủ. Nhiều như vậy bảo bối chờ lấy bản đại gia đi lấy đâu. Có thể bản đại gia hết lần này tới lần khác cùng ngươi tới như thế một cái địa phương quỷ quái. Có thể thấy được bản đại gia đối với ngươi là cỡ nào tốt. Bản đại gia đối với ngươi tốt. Như vậy, ngươi cũng không nỡ báo đáp bản đại gia sao? Ô Nha cũng nhịn không được đậu đen rau muống đứng lên. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống. Mấy tháng này trong thời gian, Ô Nha tại hắn bên tai líu lo không ngừng kêu la. Để Lâm Bạch trả tiền. Có thể Lâm Bạch người không có đồng nào. Ta không có tiền. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Nhân, quảng cáo. Ta biết ngươi không có tiền. Nhưng là ngươi không phải có thật nhiều bảo bối nha. Ô Nha như tên trộm nói. Bằng không, ngươi cầm lục ngọc gán nợ. Ngươi đem lục ngọc cho ta. Giữa chúng ta liền ân oán hai tiêu. Như thế nào? Lâm Bạch thần sắc chất phác. Bình tĩnh nói. Ta không có tiền. Cũng không có lục ngọc. Ô Nha có chút phát điên. Tiếp xuống chính là một chuỗi dài bực tức. Xuyên qua nồng đậm phong tuyết, Lâm Bạch tu la pháp nhãn trông thấy phía trước trên đại địa xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Lúc này bay lượn mà đi. Vào trong thành, Lương Châu thành trì đại đa số đều dùng tự nhiên vật liệu đá đắp lên mà thành. Ở trong chứa pháp trận, có thể chống cự phong tuyết. Trong thành kiến trúc, đại đa số cũng là dùng vật liệu đá đắp lên. Bình thường vật liệu kiến thiết nóc nhà đều khó mà chống cự Lương Châu ác liệt hoàn cảnh. Chỉ có Lương Châu tự nhiên sản xuất một loại tảng đá, tên là Hàn Thiết Thạch, mới có thể chống cự phong tuyết. Đi vào dưới thành, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thấy bị tuyết động bao trùm đầu tường biển cửa. Phía trên pha tạp viết ba chữ to, Dung Lô Thành. Đi vào trong thành, Lâm Bạch nhìn về phía hai bên đường thương cờ, tìm tới một nhà khách sạn, tên là Dạ Quy Khách Sạn. Ra, ở trọ sao? Trong thành phong tuyết rất lớn, rất nhiều cửa hàng đều là môn hộ đóng chặt, trên đầu đường rất ít người đi, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lương Châu Phong Tuyết tập kích người, nếu là trường kỳ đợi ở bên ngoài, không có pháp trận che chở, liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả, đều sẽ bị Phong Tuyết gây thương tích. Cũng đừng cho là mình tu vi cao thâm, liền có thể không nhìn thiên đạo tự nhiên lực lượng. Dạ Quy khách sạn bên trong tiểu nhị, nhìn thấy Lâm Bạch tại cửa ra vào quanh quẩn một chỗ, liền mở ra một tia khe hở, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ở trọ, Lâm Bạch lên tiếng, đi đến bậc thang, hướng về trong tiệm đi đến. Mấy tháng đường dài bôn ba, Lâm Bạch hoàn toàn chính xác rất là mệt mỏi, như là đã đến Lương Châu. Thoát khỏi nguy hiểm, Lâm Bạch cũng nghĩ dừng lại tu chỉnh một phen. Huống hồ Lâm Bạch cũng không biết Phong Tuyết Sơn Trang đến tột cùng ở nơi nào, còn cần tìm hiểu tin tức. Tiểu nhị mở ra môn hộ, nghênh Lâm Bạch đi vào. Đi vào trong tiệm, một cỗ nhiệt khí chạm mặt tới, xua tan Lâm Bạch trên người hàn ý. Hòa tan băng tuyết, tới tới tới, hát hát hát, chấm ngoặc kép, trong tiệm trong đại sảnh, phi thường náo nhiệt. Đến từ Dung Lô Thành các phe võ giả hội tụ một đường. Ba người một bàn, năm người một bàn, thoải mái uống. Cái bàn cùng cái bàn ở giữa, trên mặt đất trưng bày đống lửa. Trên đống lửa nướng không biết tên thịt rừng. Mùi thơm của thức ăn cùng liệt tử hương thơm dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập ở trong tiệm mỗi một tấc không gian. Thẳng đến Lâm Bạch tiến đến, trong tiệm mấy trăm vị võ giả đều cùng nhau sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhân quảng cáo, tiểu nhị đón Lâm Bạch đi đến trước quầy. Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến, muốn một gian phòng trên. Trưởng quỹ cười híp mắt vung bút viết xuống Lâm Bạch lai lịch, liền để tiểu nhị đưa Lâm Bạch lên lầu. Ở trên lầu trong quá trình, Lâm Bạch phát hiện nơi đây khách uống rượu, thẳng vào nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Thẳng đến Lâm Bạch thân hình biến mất tại trên lầu 2, bọn hắn mới lấy lại tinh thần đi, tiếp tục ăn uống vui đùa. Tiểu nhị, tựa hồ các ngươi lầu dưới khách nhân không quá hoan nghênh ta. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, thuận tiện kỳ hỏi. Tiểu nhị cười nói, ra, chúng ta Lương Châu Phong Tuyết tập kích người, Dung Lô Thành lại không lớn, tất cả chung quanh khách nhân quanh năm đều tại một chỗ uống rượu. Tỷ như nói chúng ta cái tiểu điếm này, chủ yếu khách nhân đều đến từ chung quanh mấy con phố khách nhân. Quanh năm đều là khách quen. Bọn hắn đột nhiên trông thấy một cái khuôn mặt xa lạ, tự nhiên sẽ chỗ hiếu kỳ. Ra, không cần để ở trong lòng. Lâm Bạch cười cười, vô tình hay cố ý hỏi một câu. Các ngươi chỗ này, sẽ không phải là hắc điếm đi. Ôi ôi ôi nha, ra. Cũng không dám nói lung tung. Tiểu nhị quá sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Chúng ta Dạ Quy khách sạn là trưởng quỹ tổ tiên lưu lại sản nghiệp. Ở trong Dung Lô Thành miệng ngoài bia phong bình đều là vô cùng tốt, làm sao có thể là hắc điếm đâu. Lâm Bạch cười ha hà. Tiểu nhị ca, thuận miệng nói bậy, không cần để ở trong lòng. Tiểu nhị gật đầu đồng ý, mang theo Lâm Bạch đi vào phòng khách. Ngoại giới phong tuyết ngập trời, trong phòng khách lại có một cỗ ấm áp. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực lấy một loại linh hỏa, để gian phòng ấm áp hợp lòng người. Ra, có thể hay không cần một chút thịt thú vật và rượu ngon? Chúng ta thịt thú vật đều là đám thợ săn mỗi sáng sớm đưa tới tươi mới thịt thú vật. Ăn thịt chủ yếu là Dung Lô Thành bên ngoài, Ngàn Tiết Sơn mạch bên trong linh chư, linh hồ, linh thỏ, lại từ khách sạn chúng ta bí pháp xào nấu, tăng thêm tổ truyền gia vị phối phương, nướng đi ra thịt thú vật, nước nhiều thịt mềm, mỹ vị không gì sánh được. Nếu là tại phối hợp khách sạn chúng ta ủ chế thiết y tử, vậy coi như nhân sinh một đại hưởng thụ a. Lâm Bạch ngẩng mặt, tinh tế tưởng tượng, thiết y tử, đích thật là một loại rượu ngon. Tốt, cứ dựa theo tiểu nhị ca nói đi làm. 10 cân thịt thú vật, 10 đàn thiết y. Ô Nha vừa trừng mắt, kêu lên, chậm đã, muốn 100 cân thịt thú vật, 100 đàn rượu ngon. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nói ra, cứ dựa theo hắn nói mang thức ăn lên đi. Tiểu nhị hoan thiên hỉ địa gật đầu, vội vàng chạy xuống đi chuẩn bị sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh hết chương.